chắp cánh cũng khó thoát. Chương 11 Trời cao ghen tị anh tài. Xem ra hai ta xong đời rồi. Góc truyện audio.com. Biên tập, B3, nhưng là còn chưa làm ta suy nghĩ ra cá giải quyết băng sơn đích 50 chiêu. Doãn Lệ là một băng sơn. Trước hết bị Thái Thản Ni khắc đụng. Ngày đó Doãn Lệ đang thuận đường chờ ta đi trường học. Ta ngồi ghế cạnh tài xế thượng, đang định tìm điểm đề tài cùng Doãn Lệ đáp lời. Lại đột nhiên đối diện đi ngược chiều tới một chiếc Seven. Nghiêng ngã tốc độ bay mau, ta thậm chí cũng không phản ứng kịp. Chỉ thấy kia màu ngân hôi đích xe đã ép sát lái đến mặt của ta trước. Có lẽ là bị đụng có kinh nghiệm duyên cớ. Một khắc kia ta ngược lại là bình tĩnh lạ thường. Ta chẳng qua là thật nhanh nghiêng đầu nhìn một cái Doãn Lệ. Ta thích người ngồi ở ta bên cạnh, ta trong đầu nhưng cũng không có cho đến chết mất đem chúng ta tách ra như vậy câu từ. Trong đầu đích chỉ có một câu trời ghen tị anh tài. Xem ra hai ta phải xong đời, nhưng mà Doãn Lệ đích biểu tình nhưng là nghiêm túc ngưng trọng. Hắn không chút kinh hoàng, nhưng cũng không có phân ra ánh mắt cho ta, chẳng qua là tay cầm tay lái, liều mạng định thay đổi sắp đến đụng góc độ. Cho đến bánh mì kia xe rốt cuộc mất khống chế cách chúng ta nửa thước xa. Doãn Lệ hết thảy cố gắng, vẫn xoay chuyển trời đất hết cách, ở đó một đụng trong điện quang hỏa thạch, hắn mới rốt cuộc đối với ta nghiêng đầu, thân thể cũng đột nhiên lộn lại ôm lấy ta, phải dùng ngực bảo vệ ta đầu cùng toàn thân. Nhan Tiếu, nhắm mắt lại, hắn nhìn ta, ta làm thế nào cũng không ngủ được. Doãn Lệ thời khắc này ánh mắt, ta muốn ta đời này đều là không có cách nào quên liễu. Quả quyết tựa như làm ra nào đó quyết định trọng đại vậy. Nhưng lại bất ngờ sạch sẽ. Tại mãnh liệt đụng cùng choáng váng trước, ta chẳng qua là ngơ ngác nhìn hắn như vậy. Trong cuộc đời lần đầu tiên, hy vọng mình có thể tiếp tục còn sống, cùng một người khác cùng nhau tiếp tục còn sống. Khi ta lúc tỉnh lại, ta đang nằm ở trên băng ca, có khử độc mùi vị của nước. Nhân viên y tế đang chuẩn bị đem ta mang vào phòng giải phẫu. Mà ta ngẩng đầu chung quanh, nhưng không thấy Doãn Lệ đích bóng dáng. Ta đầu rất đau, chỉ nhớ đụng phát sinh lúc, xe an toàn túi hơi chỉ bắn ra một người. Ta chỉ kịp nghe được Doãn Lệ một tiếng kêu đau. Sau đó trong không khí liền tất cả đều là xăng kim loại va chạm vị cùng máu khí tức. Thật là thảm, người thấy cái đó trên chỗ tài xế ngồi đích tài xế không a, còn không có đưa đến bệnh viện. Tại chỗ liền chết, mặt cũng đụng không nhìn ra. Phần lễ này trong đây đều là đưa tới thứ 10 khởi tai nạn giao thông liễu. Ai, như vậy trẻ tuổi, hại người hại mình a. Mà nhân viên y tế đích trò chuyện cuối cùng đem ta kéo trở về thực tế. Nhưng là rơi vào hầm băng đích thực tế, ta đột nhiên cả người mất sức. Chỉ có thể ánh mắt trống rỗng nhìn trời hoa bàn, mà quay về ức nhưng không đúng lúc ở đầu óc ta trong nhảy. Một cá đưa ta chăm đóa bách hợp đích đàn ông, tay chân luống cuống giúp ta chóc tôm hùm đích đàn ông, ở ta dưới lầu hô to ta yêu ngươi, mời ngươi gả cho ta đàn ông. Hết thảy vô cùng hơi nhỏ đoạn phim trong, ta không thấy rõ trong trí nhớ người đàn ông kia mặt. Nhưng là phần này nhớ lại. Ta nhưng có thể cảm nhận được hắn đối với ta tình yêu cùng hắn lòng bàn tay nhiệt độ. Ta rốt cuộc không nhịn được khóc lên. Ở nơi này chàng đụng trong, ta rốt cuộc lần đầu tiên nhớ lại Doãn Lệ. Nhưng là ở dưới tình cảnh như vậy, mà lúc trước mấy tháng trong, ta cũng còn mang hiểu lầm cùng không tín nhiệm tiếp xúc Doãn Lệ. Hết thảy tựa hồ luôn là chậm vỗ một cái. Nhân viên y tế rốt cuộc phát hiện ta khác thường. Luống cuống tay chân an ủi ta muốn ta chú ý ưu tư. À nha, bệnh nhân ngươi không nên lộn xộn đâu. Vết thương trên đầu còn đang chảy máu đâu. Bất quá khá tốt, vết thương nhỏ, sẽ không lưu ba đích. Đúng vậy, ta là sẽ không lưu ba đích, nhưng là Doãn Lệ chứ. Hắn như vậy xinh đẹp mặt, đều ở đây đụng trong trở nên máu thịt mơ hồ cùng vặn vẹo. Tiểu thư, hy vọng ngài ưu tư có thể tốt. Ngài mau chân đến xem ngài đồng hành vị tiên sinh kia sao? Một người trong đó y tá trẻ tuổi hỏi ta một câu. Nhưng phát hiện ta khóc càng thê thảm, ngược lại là vị kia lớn tuổi chút y tá phát hiện vấn đề. Nàng vỗ một cái ót của mình, áo não giải thích, cô nương, ngươi sợ là nghe xóa, chúng ta mới vừa nói cái đó chết tại chỗ đích, là Triệu Sự Phương đích trẻ tuổi nam tài xế, cùng ngươi đồng hành vị tiên sinh kia, mặc dù thương thế so với ngươi nặng hơn rất nhiều, nhưng là cũng không có gì đáng ngại bắn ra cái đó an toàn túi hơi che ở hắn đích muốn. Hai, sau đó nàng cười nhìn ta gắn đầy nước mắt mặt. Nhìn chúng ta cho gây ra, ngươi cũng đừng yêu tư không tốt, ngươi bằng hữu kia bây giờ đã giải phẫu xử lý xong vết thương. Bây giờ đã tỉnh lại rồi, ngươi nếu không tin, có thể coi như mặt đi xem, hắn ở tại 304 đích VIP phòng bệnh đâu. Thật không thành vấn đề, nhìn hai ta đem ngươi gây ra, ta sững sờ một chút, sau đó liền động tác khỏe mạnh đất xoay mình xuống cáng. Không để ý tới mình cũng chảy máu chán, liền điên rồi vậy đi 304 phóng tới, sau lưng nhân viên y tế hốt hoảng tiếng kêu cũng bị ta vứt đi. Thấy nằm ở trên giường cau mày gọi điện thoại Doãn Lệ thời điểm ta rốt cuộc giống như bị mới vừa rồi kia chàng chạy nhanh dùng hết khí lực vậy sụi. Lơ xuống, sau đó ta ngồi dưới đất, thật thấp kêu một tiếng Doãn Lệ, giống như đang xác định vậy. Doãn Lệ để điện thoại di động xuống, ông ta bởi vì ngồi dưới đất mà rũ thấp đến hắn trước giường đầu. Từng lần một đất vuốt ve, không sao, ngoan, không sao, ta rốt cuộc không nhịn được khóc giống lên, tiền quyền thế tài mạo, Doãn Lệ có hết thảy, mà ta chỉ có hắn, hắn là ta duy nhất tài sản, ta một bên khóc, một bên ngẩng đầu hồ sờ loạn hắn đích mặt, mồm miệng không rõ đất nghẹn ngào nói. Ta chỉ có ngươi, thanh âm kia khàn khàn phải chính ta cũng không cách nào hình dung. Trong giọng nói bi thương ngay cả chính ta cũng khó có thể tưởng tượng. Mà giờ khắc này, ta nhưng không nghĩ nữa ẩn núp ta tâm tình của nội tâm. Chỉ là muốn thống khoái khóc một trận, Doãn Lệ tựa như cũng lộ vẻ xúc động. Hắn rút ra bị ta lệ ướt đích tay, bưng ở ta mặt, cúi người xuống. Hôn ta, là một cá rất sâu hơn nữa nhiệt liệt hôn. Sau đó hắn dùng chóp mũi để ở ta chóp mũi. Một bên khẽ mổ ta môi. Một bên từng chữ từng câu nói. Nhan Tiếu, ta cũng chỉ có ngươi. Ta sẽ là ngươi vĩnh viễn người bảo hộ. Vĩnh không rời đi ngươi. Ta có chút thẹn, ngươi tại sao phải ở ta khóc như vậy không có hình tượng thời điểm bày tỏ chứ? Doãn Lệ sững sốt một chút, liền cười nói. Như vậy nói rõ ta không phải nhìn không bề ngoài mà thích ngươi. Sau đó hắn nhìn trên đầu ta thương nhíu mi. Tại sao còn không có băng kỹ chứ? Lần tai nạn này không để cho ngươi còn có bóng ma trong lòng chứ? Liên tục hai lần tai nạn xe cộ. Chậm chút có thể phải đi làm cá trong lòng khai thông liễu. Ta không ngừng bận rộn khoát tay. Không không, ta rất khỏe mạnh. Hơn nữa Doãn Lệ, nói cho ngươi tin tức tốt. Ta nhớ tới ngươi tới, ta thật nhớ tới chuyện đã qua, ngươi cao hứng sao, cái này có phải hay không coi là chúng ta nhân họa đắc phúc. Nhưng mà Doãn Lệ trên mặt lại không có lộ ra hưng phấn một chút xíu biểu tình. Hắn nhưng là đột nhiên nhíu mày, sắc mặt thậm chí cũng không dễ nhìn, ánh mắt sắc bén nhìn ta, ngươi nhớ ra cái gì đó, ta đối với hắn loại phản ứng này có chút mất mát. Nhưng vẫn là tiếp tục nói, bởi vì ta thích bách hợp, người trước kia đưa cho ta mấy trăm đóa bách hợp hy vọng ta vui vẻ. Trả lại cho ta chóc tôm hùm, làm cho Âu phục cũng bẩn rớt, phía dưới có buổi họp, người không kịp thay quần áo, không thể làm gì khác hơn là mặc đi ngay. Kết quả trên ngực trái còn có một khối lớn dầu ớt, còn có người ở nhà ta dưới lầu hô to bày tỏ cầu hôn. Nhưng là ta nhớ cũng không phải rất rõ, chỉ là như vậy một ít đoạn phim, thậm chí ngay cả lúc ấy ngươi mặt cùng vẻ mặt ta cũng không nhớ rõ. Lúc này ta mới ý thức tới Doãn Lệ tựa hồ hơi quá bình tĩnh. Hắn như vậy ánh mắt, tựa hồ là nghe người ngoài câu chuyện, mà không phải là trong này nhân vật chính. Hắn nhưng hỏi, ngươi còn nhớ chuyện gì khác sao? Tỉ như chúng ta trước thế nào nhận thức, ngươi trước từng có những bạn. Cùng nhau làm qua cái gì chuyện, hắn hiếm thấy hỏi ta nhiều vấn đề như vậy, đáng tiếc ta còn lại một mực không nhớ nổi, không thể làm gì khác hơn là thành thực lắc đầu một cái. Không có, những thứ khác cũng không nhớ nổi. Nhức đầu, đối với Doãn Lệ Đích thái độ, ta có chút thấp thỏm. Ngươi mất hứng sao? Hắn nghe ta lời này, mới rốt cục nhu hòa mà nhàn nhạt cười một cái. Cao hứng, ta thật cao hứng, bất quá cũng không vội. Có chút không nhớ nổi đồ, tạm thời cũng đừng quá cấp tiến. Ta không nghĩ ngươi nhức đầu. Quá khứ quên mất không đáng sợ. Chúng ta có thể dùng bây giờ tới chế tạo càng nhiều hơn nhớ lại. Ta có chút mất mát, luôn cảm thấy Doãn Lệ đối với để cho ta khôi phục trí nhớ chuyện này không hề ưa chuộng. Cũng hoặc là bởi vì đối với chúng ta khổng lồ quá khứ yêu nhau từng chút. Ta lại chỉ có thể nhớ lại như vậy một chút, để cho hắn ít nhiều có chút ưu tư thấp. Ta chỉ thật là có chút ủy khuất gật đầu một cái. Sau đó dò xét đất hỏi. Vậy ta nhớ lại như vậy một chút xíu. Ngươi sẽ thưởng thưởng ta, rồi đưa ta bách hợp sao? Doãn Lệ cúi đầu hôn một cái ta chán. Sau đó giống như thờ ơ nói. Không, ta sẽ không đưa ngươi bách hợp đích. Ngươi thích là hoa hồng. Ta sẽ đưa ngươi hoa hồng. Có thể ngươi trước kia cũng không đưa bách hợp. Doãn Lệ nhưng cũng không muốn lại tiếp tục cái đề tài này. Hắn chẳng qua là ôn nhu nói. Ngươi nhớ lộn, ta chỉ tặng ngươi hoa hồng. Trong trí nhớ của ngươi có thể còn có chút sai lệch. Chúng ta cũng không cần quá câu nệ với quá khứ. Ban đầu những thứ kia nhớ lại, ngươi cũng làm như theo gió chết là tốt. Không cần có gánh nặng trong lòng. Chúng ta dẫu sao sống tức thì. Ta muốn phản bác, đi qua nhớ lại, đối với ta mà nói, cũng là cuộc sống một cả quá trình, cho dù là không chịu nổi, thống khổ nhớ lại, cũng có nó giá trị cùng ý nghĩa, cũng không phải có thể chuyện tay vứt bỏ đồ, huống chi có ta cùng hắn chung quá khứ, nhưng khi ta ngẩng đầu nhìn đến Doãn Lệ Đích mặt, những lời này nhưng cũng không nói được đi, hắn giờ phút này môi hay là mang theo có chút trắng bệch. Sắc mặt cũng yếu ớt, hiển nhiên là mất quá nhiều máu hậu quả, má trái gò má cũng bị cái gì rạch ra một đạo. Bị đỏ nước thuốc một sấn, ngược lại là tỏ ra rõ ràng, có thể là như vậy hắn, thời khắc này ánh mắt cũng là ôn nhu, ta không có cùng hắn nói. Những thứ kia đi qua từng chút nhớ lại, cũng để cho ta rốt cuộc cảm thấy, Doãn Lệ người này, là thật thực tồn tại ở đời ta dạp. Hơn nữa không phải một cá bình tĩnh đến quá đáng, bơi nhân gian, đối với ta hời hợt đích người, ta đột nhiên có chút cảm thấy, ta sẽ trở thành Doãn Lệ Đích vị hôn thê, nhưng thật ra là một môn đương nhiên chuyện, mới vừa mất trí nhớ tỉnh lại ta, có lẽ thật là có điểm như cái tâm đó Lý bác sĩ theo như lời. Đối ngoại giới bài xích, hoài nghi hết thảy, cách chương.